Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chỉ hiểu được giết người nữ nhân. Hoa Vân Đào trúng thương. Khả năng ai đều sẽ không nghĩ tới Hoa gia thủ vệ hội hướng hắn nổ súng. Bất quá một thương này cũng không có đánh trúng chỗ yếu, mà là đánh vào Hoa Vân Đào bụng. Trông thấy ngã trong vũng máu Hoa Vân Đào, tất cả mọi người sợ ngây người. Các ngươi đáng chết. Thân thể cao lớn tức giận không thôi, rít lên một tiếng, cuồng bạo khí tức giống như vòi rồng ầm vang nổ tung. Phốc xích, nữ thích khách miệng phun một tia máu tươi, té bay ra ngoài, biến mất ở trên mặt nước. Bất quá nổ súng bắn Hoa Vân Đào cái kia Hoa gia thủ vệ liền không có vận khí tốt như vậy. Thân hình khổng lồ không có đi truy nữ thích khách, mà là nhanh trở lại Hoa Vân Đào bên người. Một trường vỗ xuống dưới, cái kia Hoa gia thủ vệ lập tức bị đánh thành thịt nát. Tống Thiếu Kiệt thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Một thương không có khả năng rơi Hoa lão đầu, về sau khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Đoán chừng cả đời này Hoa Vân Đào đều khó có khả năng lại chạy ra câu cá. Thực sự là mạng lớn. Yến huynh cảm thấy tuồng vui này đặc sắc sao? Phong Thái Bình cười híp mắt hỏi. Đặc sắc, người đây. Yến Phong cười hỏi ngược lại. Ta cũng giống vậy cảm thấy đặc sắc. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to. Tiếp lấy không hẹn mà cùng đứng dậy. Hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Ngồi ở trong xe, Yến Phong tâm tình khoái trá khẽ hát nhi. Tống Thiếu Kiệt buồn bực hỏi. Người cao hứng cái giám a? Hoa lão quỷ lại không chết. Thật đáng tiếc. Trong mắt hắn, đạo diễn cuộc ám sát này người có thể nói thất bại trong gang tấc. Ai nói ta muốn thấy gặp hắn chết? Yến Phong hỏi. Ách, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn chết? Ta nghĩ hắn chết, thế nhưng là hắn hiện tại không chết so chết rồi tác dụng càng lớn a. Yến Phong nói. Có ý tứ gì? Tống Thiếu Kiệt có chút mơ hồ. Ngươi cảm thấy nếu như Hoa lão quỷ chết, kết quả sẽ như thế nào? Yến Phong hỏi. Thiên hạ đại loạn, một chút cũng không khoa trương. Hiện tại Hoa Thanh Phong không có ở đây. Hoa Vân Đào vừa chết, Hoa gia tất loạn, nhưng mà những cái kia Hoa gia địch nhân, cùng Hoa gia cành lá thế lực tất nhiên sẽ có hành động. Hoa gia quá to lớn, chỗ dẫn động tới thế lực nhiều vô số kể. Nếu là toàn bộ đều hành động, không phải thiên hạ đại loạn là cái gì? Sai, nói như vậy sẽ chỉ làm Hoa Thanh Phong mau hơn một lần nữa trưởng khống Hoa gia. Yến Phong nói. Hoa Thanh Phong, hắn không phải vẫn chưa về sao? Chờ hắn trở về mọi thứ đều muộn. Tống Thiếu Kiệt nói. Làm sao ngươi biết hắn vẫn chưa về? Tống Thiếu Kiệt trong lòng cả kinh. Đúng vậy a, Hoa Kinh hiện tại tại náo nhiệt như thế, Hoa Thanh Phong thật có thể nhịn xuống không lén lút trở về? Thế nhưng là tất nhiên Hoa lão quỷ không thể giết, tại sao còn muốn ám sát hắn? Tống Thiếu Kiệt hỏi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi cảm thấy hôm nay những cái kia thích khách có thể thương tổn được Hoa Vân Đào sao? Tống Thiếu Kiệt sững sờ. Câu trả lời của hắn là không thể. Người cao thủ kia thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như không phải thích khách tiềm phục tại Hoa gia thủ vệ bên trong, căn bản là tiếp xúc không đến Hoa lão quỷ. Chờ đã, Hoa gia thủ vệ. Hoa gia thủ vệ là có tiếng trung tâm đáng tin. Làm sao lại xuất hiện phản đồ? Có phải là kỳ quái hay không? Hoa gia thủ vệ vì sao lại phản bội? Yến Phong cười cười, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần kỳ quái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia người lính gác cũng không có phản bội Hoa gia. Có ý tứ gì? Đều giết chủ tử của mình, còn nói không có phản bội. Tống Thiếu Kiệt nói. Yến Phong lắc đầu nói. Nếu như chủ tử của hắn cũng không phải là Hoa Vân Đào, mà là Hoa gia những người khác đâu? Tống Thiếu Kiệt một trận mê võng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ngươi là nói, lần ám sát này là Hoa gia người một nhà làm. Chỉ có một cái giải thích như vậy. Cái kia người lính gác cũng không có phản bội Hoa gia. Hắn chỉ bất quá cũng không phải là trung tâm với Hoa Vân Đào, mà là trung tâm với Hoa gia những người khác, là Hoa Thanh Vân. Tống Thiếu Kiệt lập tức khóa được Hoa Thanh Vân. Cũng chỉ có hắn mới hội làm như thế. Cũng không thể không như thế làm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Yến Phong vì sao nói Hoa Vân Đào không chết so chết. Rồi càng có giá trị. Hiện tại Hoa Vân Đào không chết. Nhất định toàn lực truy tra. Chắc hẳn Hoa Thanh Vân là không tránh được a. Nhưng nên xử lý như thế nào đâu. Dù sao cũng là cháu của mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Hoa lão quỷ mình là không hạ thủ được. Chỉ có thể khiến người khác đến làm thay. Sẽ là ai chứ? Ngu xuẩn cũng có thể nghĩ ra được nhất định là Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Vân làm ra chuyện như vậy. Hoa gia không có khả năng còn người đến nữa ủng hộ hắn. Hoa Thanh Phong hội một lần nữa thượng vị. Từ hắn làm chuyện này là không thể thích hợp hơn. Lần này bạch bạch để cho hắn nhặt một món hời lớn. Tống Thiếu Kiệt tức giận nói. Vậy cũng không nhất định. Thợ săn muốn săn hổ. Cũng phải chờ tới mãnh hổ hiến thân mới được. Mãnh hổ trốn tránh không ra. Đánh như thế nào? Yến Phong nói. Ý của ngươi là đang ép Hoa Thanh Phong hiện thân. Tống Thiếu Kiệt hỏi. Ngươi còn không tính quá đần. Ta vốn là rất thông minh có được hay không? Tống Thiếu Kiệt gương mặt phiền muộn. Nói. Đúng rồi. Làm sao ngươi biết sự tình hôm nay? Còn có Phong Thái Bình. Yến Phong lườm hắn một cái. Nói. Ngươi cho rằng Hoa Thanh Vân có thông minh như vậy sao? Ta dựa vào. Sẽ không phải sự tình hôm nay là các ngươi hai đạo diễn a. Tống Thiếu Kiệt có chút mộng. Hắn thực sự có chút không hiểu rõ Yến Phong. Vừa cùng Hoa Thanh Phong đạt thành hợp tác hiệp nghị. Một bên khác có cùng Phong Thái Bình cấu kết. Hung hăng âm Hoa ra một cái. Hiện tại hắn không thể không chịu phục. Vì sao Yến Phong có thể cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu khí thế ngất trời. Mà bản thân lại bị Hoa Thanh Phong tùy ý làm nhục. Hoa Thanh Vân hung hăng đem chai rượu trong tay tử ném xuống đất. Thất bại. Làm sao sẽ thất bại thì sao? Tiếng súng vang lên. Cũng đánh trúng. Vì sao không có đánh trúng đầu? Lập tức cho ta đem Liễu Giang Lăng tìm đến. Hoa Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu gia, Liễu thiếu điện thoại tắt máy. Hoa Thanh Vân mặc dù không thông minh. Nhưng là không ngu ngốc. Lập tức nghĩ tới điều gì? Trong mắt sát cơ liên tục. Nhưng rất nhanh liền biến hóa thành bi phẫn. Kê thúc rồi. Mọi thứ đều kê thúc rồi. Lão đầu tử chết rồi còn dễ nói. Nếu như không chết, lấy tính tình của hắn nhất định sẽ không bỏ qua hung thủ. Hơn nữa Hoa gia thế lực, chắc hẳn không cần đến buổi sáng ngày mai. Lão đầu tử liền sẽ biết mọi thứ đều là hắn tại phía sau màn thao túng. Ám sát gia chủ, dạng này tội lớn, không có người có thể giữ được hắn. Kê thúc rồi, cái gì đều kê thúc rồi. Diệp Thanh pha tốt trà. Cửa phòng bị đẩy ra. Hoa Thanh Vân đẩy cửa ra đi vào. Người đã đến. Diệp Thanh cười hỏi. Hoa Thanh Vân gật đầu nói. Đúng vậy. Ta tới. Ta thất bại. Kỳ thật. Hoa Thanh Vân cũng là một cái đại xuất ca. Nhưng bây giờ lại là đầu tóc rối bời. Sắc mặt tái nhợt. Hai mắt đỏ bừng. Giống như là mới từ bệnh viện tâm thần bên trong trốn ra được tên điên đồng dạng. Không kỳ quái. Diệp Thanh mỉm cười nói. Hoa Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chằm Diệp Thanh gằn giọng nói. Người biết tất cả. Diệp Thanh đem trên bàn trà đẩy lên Hoa Thanh Vân trước mặt. Nói. Ta gọi Đằng Vũ Thanh Diệp. Không. Ta bây giờ gọi Yến Thanh Diệp. Đằng Vũ Thanh Diệp. Hoa Thanh Vân cái gì cũng biết. Bởi vì một mực không cam tâm. Hắn một mực đều ở chú ý Hoa Thanh Phong. Tự nhiên biết rõ Hoa Thanh Phong đang đánh cực thần giải thi đấu bên trên gặp tất cả. Cũng đồng dạng biết rõ Đằng Vũ Thanh Diệp tồn tại. Ta vừa rồi đã nói qua. Ta bây giờ gọi Yến Thanh Diệp. Yến Thanh Diệp cải chính nói. Ngươi là Yến Phong người. Hoa Thanh Vân ánh mắt lộ ra từng đạo sát cơ. Toàn bộ đều biết. Yến Thanh Diệp căn bản chính là có dự mưu lại tiếp cận hắn. Vẫn luôn là tại coi hắn là thành một kiện công cụ. Người muốn giết ta. Yến Thanh Diệp trên mặt ý cười. Người cho là ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hoa Thanh Vân nghiêm nghị nói. Ta cho rằng ngươi xác thực nên buông tha ta. Yến Thanh Diệp tràn ngập tự tin nói. bởi vì ta biết rõ ngươi là một cái rất người ích kỷ. Người ích kỷ đều rất sợ chết. Nhưng bây giờ ngươi nếu như muốn sống sót, rất khó, bởi vì Hoa gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng Hoa gia quá cường đại, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, Hoa Thanh Phong cũng sẽ tìm được ngươi. Hiện tại ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Một cái là giết ta để tiết ngươi mối hận trong lòng. Một cái khác chính là lựa chọn cùng một cái có đầy đủ năng lực người bảo vệ ngươi hợp tác. Hoa Thanh Vân trong lòng sát cơ biến mất. Hắn rất muốn giết cái này tính kế nữ nhân của mình. Nhưng nữ nhân này vừa nói rất đúng. Thật sự là hắn rất sợ chết. Hoa gia sẽ không bỏ qua hắn. Hoa Thanh Phong càng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn nên làm cái gì? Hắn chỉ có thể tìm một cái không e ngại Hoa gia. Hơn nữa, lại có năng lực bảo hộ người của hắn tới tìm cầu che chở. Lựa chọn thứ hai liền rất rõ ràng. Đầu nhập vào Yến Phong. Người bị thương. Phong Thái Bình đau lòng nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nữ tử áo đen không cảm kích chút nào. Sao có thể tính là không phải là chuyện của ta? Người có thể là vì ta mới bị thương. Người đã cứu ta. Ta thay người bán mạng. Rất công bằng. Nữ tử áo đen nói xong xoay người rời đi. Sau lưng Phong Thái Bình cười nhẹ lắc đầu nói. Thật đúng là một cái khó hiểu nữ nhân. Bất quá càng là khó hiểu. Ta liền càng cảm thấy hứng thú. Đưa ngươi chinh phục tại dưới khố nhất định rất có cảm giác thành công. An tĩnh hút thuốc lá. Ngưỡng vọng bầu trời đêm. Yến Phong lẩm bẩm nói. Chúng ta bao lâu không có gặp mặt. 9 tháng linh 13 ngày 7 giờ 21 phút đồng hồ. Thanh âm lạnh như băng từ sau lưng của hắn vang lên. Người nhớ kỹ thực sự là rất rõ. Yến Phong xoay người nhìn tuyệt mỹ nữ tử áo đen. Đi qua, nhìn xem nàng vết máu trên người. Nói, người bị thương, không chết được. Nữ tử áo đen lạnh như băng nói. Yến Phong thở dài một tiếng, vạch phá bàn tay của mình. Máu tươi chảy ra, nữ tử áo đen mãnh liệt lùi sau một bước. Máu tươi tích rơi trên mặt đất. Ngươi xem một chút. Máu của ta cũng không phải tùy tiện chảy. Hiện tại đang lãng phí nhiều như vậy. Thực sự là đáng tiếc. Yến Phong áo não nói. Đó là ngươi bản thân đáng đời. Có thể ta chính là nguyện ý sống nên. Yến Phong một cái lắc mình đã đến nữ tử áo đen trước mặt. Bắt lấy bờ vai của nàng. Đem máu của mình nhỏ tại trên vết thương. Nữ tử áo đen một trận giãy giụa. Nhưng lại tránh thoát không xong. Đành phải thôi. Qua được không? Yến Phong hỏi. Không tốt. Cái kia tại sao còn muốn đi? Bởi vì ngươi cần ta đi. Thế nhưng là ta không nghĩ ngươi đi. Vậy ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Nữ tử áo đen quay đầu nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Yến Phong ánh mắt có chút né tránh. Nói. Ngươi là của ta người. Ta tốt với ngươi là phải. Có thể Tu La cùng Dạ Xoa cũng là người của ngươi. Ngươi vì sao cho tới bây giờ không cần máu của mình đi cứu bọn họ? Ngươi là nữ nhân. Ta là một cái chỉ hiểu được giết người nữ nhân. Yến Phong giận, bắt lấy bờ vai của nàng một trận lay động quát. Ta nói qua ta không cần ngươi thay ta giết ta. Ngươi là một nữ nhân. Ngươi nên cùng một nữ nhân bình thường một dạng đi dạo phố. Đi tìm một cái ưa thích người yêu đương. Sinh con, không phải suốt ngày đánh đánh giết giết. Thế nhưng là, ta không thích dạo phố. Người ta thích hiện tại cần ta thay hắn giết người. Yến Phong có chút phát điên. Nếu như nữ nhân này biến thành nam nhân, hắn nhất định cho nàng mấy cái bạt tai, mới đánh nàng một trận cái mông. Ta hiện tại muốn ngươi trở về. Yến Phong nói, không được, hắn hiện tại đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Ta hiện tại dùng Diêm Vương lệnh mệnh lệnh ngươi trở về. Yến Phong móc ra một tấm lệnh bài. Nữ tử áo đen đoạt lấy lệnh bài ném ra ngoài. Nói, hiện tại lệnh bài không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.